Chương 30, Huy Lan thương tiếc cấm huyệt mỹ nhân. Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Huy Nhi không ngờ nam nhân đã tỉnh lại, mỹ phụ không khỏi xấu hổ. Thân thể bị ngã đau, nửa thân dưới lộ ra khiến Dương Liễu Y rất hoảng loạn, nàng vừa chậm chạp bò dậy vừa ngượng ngùng kéo lại váy và chiếc quần lót dính dớp, dâm dịch dính đầy vào cẳng chân, thậm chí vì vừa rồi moi quá mức nên có không ít dịch thể chảy dọc từ đùi xuống mắt cá. Đúng là không ra thể thống gì, mỹ phụ xấu hổ đến mức muốn khóc. Ngươi. Tuy uống trà an thần xong nên hơi choáng váng, nhưng Lý Huy cũng chưa mê mang đến mức bất động, hắn loạn choạng đi về phía nàng, ấn nữ nhân dâm đãng đang trong bộ dạng chật vật vào tủ quần áo rồi nhìn một lượt từ đầu đến chân nàng. Huy, Huy Nhi ta không. Ta chỉ tới tìm đồ thôi, mỹ phụ còn chưa nói xong đã bị nam nhân đè xuống, nàng hoảng vô cùng. Xiêm y còn đang không chỉnh tề, hai bầu vú to gần như lộ ra, vì lồng ngực phập phồng kịch liệt mà chúng cũng vung vẩy trước mặt nam nhân khiến Dương Liễu Y không khỏi đỏ mặt nhìn hắn. Nam nhân cũng để ý tới cặp vú không ngừng rung của nàng, ánh mắt hắn thậm chí còn lướt xuống, nhìn chằm chằm dâm huyệt nhẵn nhụi vì khẩn trương mà co rút mất máy, dâm thủy ồ ạt chảy ra từ nơi đó, xuôi theo đùi mỹ phụ chậm rãi tràn xuống đất như nước tiểu, quả nhiên là một thứ điếm dâm đảng. Ở trong phòng hắn đã dâm thế này thì liệu ra ngoài kia còn lẳng lơ đến mức nào đây? Tìm đồ? Tìm cái gì? Muốn tìm dương vật nam nhân cắm cái huyệt dâm của ngươi phải không? Nhìn dáng vẻ tao lãng của nàng, lại nghe lời giải thích như vậy, Lý Huy càng tức giận hơn, hắn bắt lấy khuôn mặt ửng đỏ của nàng mà buồn bực chất vấn. Không, không phải không phải. Ta. Mỹ phụ bị hắn vây kín quả thực rất sợ hãi. Thân thể càng run hơn, vậy nhưng khi ngửi mùi hương trên người hắn, nàng lại giống như nhận thức được chủ nhân của mình, miệng huyệt hồng hào cũng lén phun ra chút nước dâm. Nàng luống cuống vội kéo quần lên, nhưng không biết có phải do quá lo lắng hay không mà lại kéo mãi không được khiến chiếc quần mắc kẹt giữa đùi, trông chật vật vô cùng. Đừng ngụy biện, ngươi đúng là loại tao phụ thích gian dâm nam nhân. Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Dương Liễu Y, cúi xuống lại thấy tao huyệt của nàng không ngừng phun nước. Nam nhân không khỏi vừa xấu hổ lại buồn bực trách móc, hắn thật sự muốn trói nàng lại đưa đến quan phủ rồi bỏ lòng heo. Không, không phải ta thật sự không định làm vậy với ngươi, ta chỉ muốn moi tiểu bức bị ngứa một chút, ta thật sự không hề hu cầu xin ngươi, cầu ngươi đừng như vậy Huy Nhi, ta sai rồi, ngươi đừng như vậy mà, dáng vẻ hung dữ của nam nhân thật sự khiến mỹ phụ bị dọa sợ, nàng vội túm lấy tay áo hắn, không ngừng năn nỉ van xin nam nhân thả mình đi. Lý Huy thấy nàng sợ đến mức bật khóc, nước mắt trong suốt đáng thương trên khóe mắt chậm rãi lăn xuống, bộ dạng trông vừa yếu đuối mềm mại lại yêu kiều quyến rũ, trái tim hắn giống như bị câu mất, lại nhớ tới cây ngọc thế mà nàng trộm cất giấu, trong lòng hắn không khỏi xao động. Nữ nhân nhỏ này tuy tao lãng nhưng lại yêu thầm hắn, thậm chí nàng còn si tình đến mức âm thầm đúc một cây ngọc thế giống hệt dương vật của mình, thậm chí nửa đêm còn chạy đến phòng mình moi huyệt. Thậm chí, nếu hắn vẫn ngủ thì không chừng nàng còn nhìn mình nằm trên giường mà trộn moi dâm huyệt. Thậm chí, có khi bình thường nàng cũng hay lén lút đến đây làm vậy. Nam nhân càng nghĩ càng xấu hổ, mặt cũng càng đỏ lên, hắn không kìm được nắm lấy vai mỹ phụ, vừa giận lại bất lực nói, sao nàng có thể làm ra chuyện như vậy, chỉ biết sung sướng cho bản thân, moi huyệt ngay trong phòng của ta, thật đáng chết. Không, không phải. Ta nhìn dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Lý Huy, mỹ phụ đang lo lắng định giải thích thì nam nhân lại đột nhiên ôm mặt nàng rồi ngậm lấy bờ môi nhỏ không ngừng mút mạnh. Bị nam nhân hôn bất ngờ, mỹ phụ hốt hoảng muốn đẩy hắn ra, nhưng thân thể mềm mại của nàng chỉ mới bị hắn hôn đã run rẩy không sức giãy giụa. Trong lòng mặc dù sợ hãi nhưng mỹ huyệt dưới thân nàng lại không nhịn được co rút, thậm chí phun ra rất nhiều dịch thể ấm nóng. Lý Huy hôn nàng đầy mạnh bạo. Dù đang đau đầu nhưng hắn vẫn không ngừng di chuyển bàn tay to lên xuống vuốt ve thân thể mỹ nhân, xoa bóp bộ ngực lớn của nàng. Vừa xoa vừa hôn, trong đầu hắn ong ong rối loạn, đáy lòng lại sinh ra cảm giác thương tiếc, nếu nàng mê luyến hắn đến vậy thì hắn giúp nàng thỏa mãn một lần, cắm tao huyệt giúp nàng cũng được. Khi tao huyệt đã đủ sướng thì có lẽ nàng sẽ không làm những việc ngu ngốc thế này nữa. Nghĩ đến đây, nam nhân liền tách mở hai đùi mỹ phụ. Móc dương vật lớn của mình ra không ngừng cọ sát giữa hai chân nàng. Tao phụ. Nếu nàng thèm được cắm như vậy thì ta cho nàng thêm mấy lần là được chứ gì. Không không phải Huy, Huy Nhi, Không a, nàng không muốn bị thao. Dương Vật nóng hổi thô to không ngừng chọc vào khe thịt, nước sốt dâm mỹ bị quy đầu kích thích càng ồ ạt trào ra nhiều hơn. Dương Liễu Y tuy sợ hãi nhưng eo lại mềm nhũn cả ra, nàng yếu ớt dựa người vào ván tủ thở dốc liên tục. Dưới sự đè nghiến của Dương Vật, từng trận khoái cảm mất hồn dâng lên bao phủ lấy nàng, nàng chỉ thoáng thất thần một lát thì miệng huyệt bất chợt rung lên, Dương Vật lớn của Lý Huy đã sốt ruột không chờ nổi mà thọc vào trong. A không, đừng mà, đừng làm vậy.